Cháu làm sao vậy? Lục Tô Trình, không phải là chị dâu Cẩn Dư? Trái tim Lục Tư Sâm bị gì đó quấn chặt lấy. Cô ấy sao vậy? Lục Tư Trình nói năng lộn xộn. Không biết, anh mau về đi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 15 của bộ truyện đã kết thúc. Sau tập truyện này thì chắc là bộ truyện sẽ chỉ rơi vào khoảng còn 3 tập truyện. Nên bạn nào yêu thích hãy chú ý theo dõi nhé. Tạm biệt các bạn, hẹn tập tiếp theo. Bye bye.